Chương 122, vui sướng ngày lễ mùa hè. Nạ dù tổ, cái kia bạch tuộc chiên nhìn ăn thật ngon, có thể đếm thử nhìn sao? Xạ cụ dạ nhìn xem ven đường bán bạch tuộc chiên quầy hàng, con mắt tỏa ánh sáng, bất quá trên thân không mang tiền nàng chỉ có thể mắt lom lom nhìn nạ dù tổ. Trên đầu ghim một đầu khăn trùm đầu, nóng đến toàn thân đổ mồ hôi lão bản đại thúc cười ha hả nhìn xem nạ dù tổ, nói, tiểu ca, nhà chúng ta bạch tuộc chiên ăn ngon lắm. Mua mấy cái cho ngươi bạn gái nếm thử xem đi, mặc dù biết vị đại thúc này đại khái nhìn thấy mỗi một đôi nam nữ đều là nói như vậy, nhưng nạ rủ tổ vẫn có một ít vi diệu vui vẻ, tại xạ cụ dạ đỏ mặt dáng vẻ dưới, nói, tốt ta, cho ta đến hai phần được rồi lại làm thành một cuộc làm ăn, đại thúc rất rõ ràng rất vui vẻ, nhanh chóng xuất ra. Hai cái hộp giấy, một cái hộp bằng giấy bên trong bên trên bốn khỏa bạch tuộc chiên, sau đó rải lên mò hoa. Rồi y lên sa lát tương cùng sốt cà chua, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, hết thẻ 300 lượng. Một phần bạch tuộc chiên muốn 150 lượng, thật đúng là quý dọa người, cái này tương đương với cấp dê nhiệm vụ hạn cuối 1/3, nói cách khác, mua 4 phần bạch tuộc chiên, giá tiền liền muốn vượt qua một chút cấp dê nhiệm vụ, bất quá, tại cái này loại nào khánh điển bầu không khí dưới, bán được so bình thường quý mọi người cũng không biết cảm thấy cái gì, mà lại đều là quyển vợ nhỏ sinh ý nha. Nạ dù tổ dùng cái nĩa xâm một cái bỏ vào trong miệng, bạch tuộc chiên hay là bạch tuộc chiên hương vị, bất quá nạ dù tổ lại ăn đến rất vui vẻ, trong đó không thể coi thường một nguyên nhân, chính là ở chỗ này, không có người biết hắn. Trong này hắn không phải quái vật, không phải cái kia kỳ u bị gì nụ gì kỳ, mà chính là một cái tóc vàng thiếu niên, mang theo một cái xinh đẹp tóc hồng bạn gái. Loại này nhẹ nhõm hoàn cảnh bầu không khí có thể nói là nạ dù tổ chưa từng có trải nghiệm qua. Dòng dã 12 năm đều không có A, không chỉ là đối với xạ cụ dạ tới nói, đối với nạ rủ tổ, hôm nay sợ rằng cũng là cả đời đều khó mà quên được ký ức đi. Nạ rủ tổ, nơi đó có vớt cá vàng ai, chúng ta đi chơi thấy được hay không? Xạ cụ dạ một tay kéo nạ rủ tổ cánh tay, trong tay kia cầm ô mai khẩu vị kẹo đường, lúc này ngón tay của nàng vào để cái trước vớt cá vàng quầy hàng. Tốt, hôm nay muốn chơi cái gì đều có thể. Nạ dù tổ cười ha hả nói ra, hắn cũng là lần thứ nhất tham gia loại này nhật thức tế điện, ở kiếp trước thời điểm mặc dù đi qua hội chùa, nhưng là hai loại hay là có rất nhiều khác biệt, cũng tỉ như thời gian liền khác biệt, hội chùa là tại lúc sau Tết, bây giờ lại là cả tháng 7, lớn mùa hè. Tốt ra xạ cụ dạ hoan hoan hỉ hỉ vọt vào ngồi xổm trong đó vớt cá vàng giữa đám người, nói, lão bản, cho ta một cái lưới. Được rồi, 100 lượng một cái. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Nạ dù tổ trả tiền, xạ cụ dạ lấy được một cái túi lưới cùng một cái thùng nước, ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, nghiêm túc tìm kiếm mình mục tiêu. Vớt cá vàng là tế điện ngày hè bên trên truyền thống trò chơi hạng mục, dùng túi lưới đem trong nước cá vàng vớt lên bỏ vào trong thùng nước, nếu như mò được lời nói liền có thể đem cá vàng mang đi, bất quá bởi vì túi lưới là giấy làm, dính ướt đằng sau, tăng thêm cá vàng trọng lượng, rất dễ dàng liền sẽ tổn hại. Muốn đem cá vàng vớt lên là cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá nếu là dễ dàng như vậy mò được, lão bản này lừa cái gì a nha tây, chính là đầu này. Xạ cụ dạ khí thế hung hăng vén tay háo lên, cẩn thận từng ly từng tí đem túi lưới tiến vào trong nước, đuổi theo nàng để mắt tới đầu kia màu trắng ngọn nguồn, trên người có màu đo hoa văn nhỏ cá vàng. Xạ cụ dạ tận lực đem động tác của mình thả chậm, vụ trộm tướng đến rời khỏi đầu kia cá vàng dưới thân. Sau đó tướng đến dơ lên. Tốt ta bắt được xạ cụ dạ cao hứng kêu lên, nhưng là lập tức liền cảm giác trong tay không còn. Cá vàng hơi nhúc nhích một chút, tránh thoát ướt đấm lưới đánh cá, lại nhảy nước đọng bên trong đi, văng lên bọt nước còn hất tới xạ cụ dạ trên đầu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn sao ai nha, thật sự là thật là đáng tiếc. Lão bản kia phối hợp kêu lên, bất quá ngẫm lại liền biết tâm tình của hắn là không tệ. Sau đó quay đầu nhìn nạ rủ tổ, nói, tiểu ca, muốn hay không giúp ngươi bạn gái tới một lần? Nạ rủ tổ lần nữa trả tiền, bất quá hắn mình không đến, mà là để xạ cụ dạ một lần nữa. Xạ cụ dạ tại loại này cờ ân nở kiên nhẫn cùng tinh tế lực khống chế sự tình bên trên hoàn toàn chính xác có thiên phú kinh người, lần thứ hai vớt cá vàng liền nắm giữ quyết khiếu, cẩn thận khống chế lực lượng, đem cá vàng thể trọng phân bố ra ngoài vây cưng cỏi dây kém bên trên. Dễ dàng đem cá vàng mò được trong thùng nước, nhìn xem bị túi nhựa chứa cá vàng, xạ cụ dạ cảm giác phi thường vui vẻ. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ vừa đi vừa ăn, bất quá có không ít đồ vật đều là xạ cụ dạ thèm ăn muốn nếm thử, ăn một miếng đằng sau lại sợ béo phì, sau đó liền bị nạ rủ tổ toàn bộ nuốt lấy, dù sao hắn là trời sinh đại vị vương, cũng không sợ béo phì. Nạ rủ tổ, nơi đó giống như có việc hay, chúng ta qua xem một chút đi. Xạ cụ dạ lanh lợi lại chỉ vào cách đó không xa thật nhiều người vây quanh địa phương, tựa như là một cái tiểu nữ hài đồng dạng, mặc dù nàng thật cũng chỉ là cái 12 tuổi tiểu nữ hài, nhưng là lúc này xạ cụ dạ hoàn toàn nhìn không ra tại lúc giết người loại kia lanh khốc bộ dáng, chân chân chính chính hoàn toàn buông lỏng, như là cây hoa anh đào bay múa ở giữa thiên sứ. Nị dạ là một loại rất đặc thù, nghề nghiệp, thực lực không nói đến. Một cái nỉ dạ nhất định phải đồng thời gồm cả tỉnh táo cùng cuồng nhiệt hai loại hoàn toàn tương phản tính cách đặc thù. Trong chiến đấu, nhất định phải tỉnh táo phân tích đối thủ cùng mình thực lực, nhược điểm, làm ra chính xác phán đoán mà không thể mất lý trí. Nhưng là trong chiến đấu lại nhất định phải liều mạng phân đấu, như là một đoàn liệt hỏa đem địch nhân hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, xâm lược như lửa. Nếu như nói xạ cụ dạ trong chiến đấu hiện ra chính là một cái nỉ dạ lanh khốc tàn nhẫn một mặt, tại nạ rủ tổ trước mặt, hiện ra chính là một cái 12 tuổi nữ hài ngây thơ hoạt bát một mặt, thật là rất đáng yêu. A nạ rủ tổ bị xạ cụ giả kéo đến nhóm người kia vây quanh địa phương xem náo nhiệt, phát hiện nơi này cũng là một cái trò chơi quầy hàng, bất quá sân bãi phải lớn không ít. Muốn tham gia trò chơi người cờ N thanh toán 100 lượng, đạt được một viên sù rẻ kèn, sau đó đứng tại tơ hồng đằng sau, hướng về 20 mét bên ngoài một cái bia trên bàn phát xạ sù rẻ kèn. Cái bia bàn hết thể có 4 vòng nhan sắc, phía ngoài cùng diện tích lớn nhất chính là màu trắng, không có phần thưởng, ở dưới nhỏ một chút vàng sắc, phần thưởng là khăn tay, kẹo cao su, xem như an ủi thường đi, lại nhỏ một chút màu xanh lá phạm vi, phần thưởng là công tử, còn có một số đồ sứ đồ chơi. Trung tâm nhất là một cái lớn nhỏ đại khái giống trứng chim cút lớn như vậy chấm tròn màu đỏ, nếu là đánh trúng màu đỏ lời nói, phần thưởng là một cái một người cao to lớn hùng hoa em bé. Vật này khả năng hấp dẫn không ít nữ sinh đi. Xạ cụ dạ hiển nhiên cũng bị cái kia to lớn lông nhung bé con cho đốt lên, hai mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, nạ rủ tổ một bên dở khóc dở cười, một bên trả tiền. Nhà Tây nhất định phải đánh trúng xạ cụ dạ cẩn thận nhìn chằm chằm 20 mét bên ngoài cái kia màu đỏ chấm tròn, lợi dụng mình sung túc tri thức, cẩn thận tính toán sù dây kẹn phi hành quy tích, sau đó đông nhiên cầm trong tay sù dây kẹn ném ra ngoài. Nị dạ lực tay cùng người bình thường hoàn toàn không phải một cấp bậc, sù dây kẹn trên không trung xoay tròn, nhanh chóng hướng về 20 mét bên ngoài cái bia bàn bay đi. Jun làm sao có thể xạ cụ dạ khiếp sợ nhìn xem chỉ đính tại màu trắng phạm vi sù dây kẹn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng giống vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Xạ cụ dạ mặc dù không giống kẻ nần như thế là chuyên tu nhẫn cụ, nhưng là làm sao cũng là trường học cao tài sinh A, 20 mét khoảng cách. Thế mà lại sai lầm nhiều như vậy, căn bản chính là chuyện không thể nào. Không chịu thua xạ cụ dạ liên tục thử 5-6 lần, nhưng là tối đa cũng chỉ đánh trúng vàng sắc phạm vi, cờ ơ mở tới 2 đầu kẹo cao su. Để cho ta tới thử một chút đi. Nhìn xạ cụ dạ cái kia thất lạc dáng vẻ, nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục nhịn không được, đứng ra, thanh toán 100 lượng, khi sù dây kèn cầm vào tay thời điểm, nạ rủ tổ lập tức liền cười. Khó trách xạ cụ dạ sẽ đánh không chúng đâu. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng ước lượng sù dây kèn, phát hiện cái này sù dây kèn mặc dù nhìn cùng đồng dạng nì dạ dùng không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật 4 cái sừng trọng lượng phân bố không đều đều, 4 cái sừng góc độ cũng sẽ có sai lầm. Đồng dạng sù dây kèn, 4 cái sừng trọng lượng đều là bình quân phân phối, mà 4 cái cả cụ dù là tại một cái mặt bằng bên trên, dạng này có thể cam đoan sù dây kèn đang phi hành thời điểm. Quy tích bay tương đối dễ dàng khống chế, QNZ tương đối dễ dàng trúng đích mục tiêu. Bất quá nơi này sù dây kèn lại không giống, dạng này sẽ dẫn đến sù dây kèn đang xoay tròn thời điểm phi hành quy tích phát sinh rất lớn sai lầm, càng là nhắm chuẩn càng đánh không trúng. Cái này cùng nạ rủ tổ kiếp trước tại một chút súng hơi động viên cầu quầy hàng bên trên nhìn thấy không sai biệt lắm, loại kia súng hơi đầu ngắm đều là điều sai lệch, càng nhắm chuẩn càng đánh không trúng, nếu như nạ rủ tổ không có đoán sai. Cái kia cái bia bàn đằng sau đại khái còn có một khối rất lớn nam châm, sẽ đem tới gần sù dây kèn hút hướng ra bên ngoài màu trắng cùng vàng sắc. Nạ rủ tổ mỉm cười, tại xạ cụ dạ ánh mắt mong chờ dưới, đem sù dây kèn ném ra. Dung chính chúng hồng tâm xạ cụ dạ hoan hoan hỉ hỉ ôm cái kia to lớn lông nhung bé con, tại lao bản khổ ép biểu lộ bên dưới cùng nạ dù tổ cùng rời đi. Bởi vì bé con quá lớn không tốt cầm ở trong tay, nạ dù tổ trước hết đem nó phong ấn tiến quyển trục bên trong đi, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ chơi cả một cái ban đêm, nhìn khói lửa đại hội, vui sướng bầu không khí một mực tiếp tục đến đêm dài, tế điển ngày hè dần dần hạ nhiệt độ thời điểm. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ tay trong tay chuẩn bị trở về ở lại khách sạn thời điểm, một cửa tiệm cổng nghe được một cái thô kệch thanh âm của nam nhân lại làm cho nạ dù tổ đã ngừng lại bước chân. Ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết dê béo, thật sự là quá may mắn, trong truyền thuyết dê béo đó không phải là...